Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 908 Dân Tâm. Chương 908 Dân Tâm. Tuy rằng Triệu Hàm Chương nói cái gì cũng chưa nói, nàng cùng Lưu Côn chi gian quan hệ vẫn là cấp tốc làm lạnh. Hai người tuần trăng mật mới khai cái đầu liền kết thúc. Triệu Hàm Chương đối mặt Lưu Côn khi tuy rằng vẫn là cười tủm tỉm, hành sự lại cường thế rất nhiều. Đãi Lưu Côn đưa ra tin định ngày hẹn Thác Bạt Y Lư sau, nàng lập tức xuống tay chiêu binh công việc, làm Triệu Hàm Chương cùng Lưu Côn cũng chưa nghĩ đến. Chính là chiêu binh thông cáo mới dán đi ra ngoài, còn không có tới kịp khua chiêng gõ trống chiêu cáo thiên hạ đâu. Tấn Dương Thanh tráng niên nhóm liền phần phật hướng về phía quân doanh tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Không chỉ có nam tử, 16 tuổi đến 30 tuổi nữ tử cũng phần phật chạy tới không ít. Đều là phải làm binh. Triệu Hàm Chương từ đội ngũ trung sách ra hai cái tiểu hài tử, đem bọn họ đặt ở bánh xe trước khoa tay múa chân. Một cái mới cao hơn bánh xe, một cái còn kém bánh xe một cái đầu ngón tay đâu. Nàng lại giơ tay lau lau nhất lùn hài tử giơ hề hề mặt, sau một lúc lâu không nói gì. Các ngươi còn nhỏ đâu, ít nhất được đến ta lỗ tai như vậy tài cao có thể tới tổng quân. Dứt lời xoay người muốn đi, hai đứa nhỏ lập tức duỗi tay túm chặt nàng góc áo, mắt trông mong cầu đạo: cầu sứ quân nhận lấy chúng ta đi. Chúng ta tuổi tuy nhỏ, nhưng đánh nhau rất lợi hại, đã lấy đến khởi đao. Lớn nhất đứa bé kia sợ Triệu Hàm Chương không tin, muốn duỗi tay đi túm thân vệ đao. Thân vệ ánh mắt sắc bén lên, tay ấn ở chuôi đao thượng không nhúc nhích. Triệu Hàm Chương hướng hắn vẫy vẫy tay, cùng hài tử cười nói: này không phải sức lực vấn đề, là các ngươi tuổi quá nhỏ, muốn báo quốc quá mấy năm lại lớn hơn một chút. Tiểu hài tử không chút nghĩ ngợi nói: ta không cần báo quốc, ta liền tưởng đi theo sứ quân, ta muốn báo đáp, cũng là báo đáp sứ quân. Hắn ngửa đầu mắt trông mong nhìn Triệu Hàm Chương nói: sứ quân, ngươi nhận lấy ta đi, ta muốn sống, ta đệ đệ cũng muốn sống. Triệu Hàm Chương vừa nghe lại lần nữa cúi đầu đi xem cái kia thấp bé hài. Nàng cũng mở to tròn xoe đôi mắt xem nàng, trong mắt đều là sinh kỳ vọng. Triệu Hàm Chương liền hỏi: Lưu thứ sử không phải làm thu dụng viện thu dụng các ngươi sao? Hai đứa nhỏ đồng thời rũ mắt không nói. Đại hài tử còn sau này lui một bước, giữ chặt tiểu hài tử tưởng rời đi, rồi lại không quá cam tâm như vậy rời đi. Triệu Hàm Chương thấy trong lòng mềm nhũn, xoay người nói: các ngươi đi theo ta đi. Hai đứa nhỏ vừa nghe ánh mắt sáng lên, lập tức đuổi kịp. Thân vệ không lại ngăn đón bọn họ, nhưng cũng không cho hắn nhóm quá tới gần Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương lãnh bọn họ tiến quân doanh, đối theo kịp nữ binh Triệu Giáp Nhã nói: dẫn bọn hắn đi xuống rửa mặt chải đầu, cho bọn hắn tìm hai bộ xiêm y. Triệu Hàm Chương chỉ vào kia càng lùn tiểu hài tử nói: cho nàng tìm nữ lang quần áo. Hai đứa nhỏ vừa nghe liền biết bọn họ ngụy trang bị xuyên qua, tu quẫn cúi đầu thành thật mà đi theo nữ binh đi rửa mặt chải đầu thay quần áo. Triệu Giáp Nhã là cái 16 tuổi cô nương, nàng là 4 năm trước bị Triệu Hàm Chương cứu, lúc ấy liền vào dục thiện đường cùng học đường, một bên đọc sách một bên tập võ, cuối cùng bị lựa chọn đặc thù bồi dưỡng. Năm nay năm mãn 16 mới đến trong quân tới làm Triệu Hàm Chương thân vệ. Nàng hiện tại họ cùng tên đều là bị cứu sau lấy, nàng đối hai đứa nhỏ trạng thái rất quen thuộc. 4 năm trước nàng không phải cũng là như vậy sao? Nàng quay đầu hỏi hai người: các ngươi bao lớn rồi? Nam Hải nói: ta 11 tuổi, ta đệ, ta muội muội 9 tuổi. Triệu Giáp Nhã cấp hai người các tìm một bộ xiêm y, nói: chờ trở lại Lạc Dương, các ngươi liền có thể đi học đi. Tiểu Nam Hài trong lòng thấp thỏm, hỏi, chúng ta là phải rời khỏi sứ quân, tự kiếm ăn đi sao? Yên tâm đi, Dục Thiện Đường trung hài tử, trừ phi trong quân chết đói người, nếu không Dục Thiện Đường là sẽ không cạn lương thực. Các ngươi bây giờ còn nhỏ, đi theo sứ quân bên người làm không được chuyện gì, đến trước học bản lĩnh, học giỏi về sau lại báo đáp sứ quân, Triệu Giáp Nhã nói. Ta chính là Dục Thiện Đường ra tới hài tử, ta mới vừa đi vào khi cùng ngươi giống nhau đại, 4 năm, ta liền có thể tới sứ quân bên người hiệu lực. Tiểu Nam Hải ánh mắt sáng lên, hỏi, có tiền lấy sao? Đương nhiên, ta cái này kêu quân lương, mỗi tháng 1 xâu tiền đâu? Hai đứa nhỏ kinh ngạc cảm thán liên tục. Vẫn luôn trầm mặc tiểu nữ hài cũng không nhịn xuống mở miệng hỏi, ta cùng ca ca sẽ tách ra sao? Các ngươi không nghĩ tách ra liền sẽ không tách ra, Triệu Giáp Nhã nói. Bất quá tới rồi Dục Thiện Đường, các ngươi buổi tối ngủ địa phương đạt được khai, nam hài tử cùng nam hài tử cùng nhau trụ, nữ hài tử cùng nữ hài tử một khối trụ, không được vượt qua, ban ngày đi học phần lớn ở bên nhau, ăn cơm cũng ở một chỗ, làm việc cũng nhiều ở một chỗ. Tiểu Nam Hài thấp thỏm hỏi, muốn làm gì sống, trồng trọt sao, vẫn là đào lạch nước, tu sửa tường thành, trồng trọt đi, Triệu Giáp Nhã vô ngữ nói, các ngươi mới bao lớn, đào lạch nước cùng tu sửa tường thành nơi nào dùng được với các ngươi, liền các ngươi này vóc người, đi cấy mạ, gieo giống, rút thảo hoặc là thu hoạch linh tinh nhẹ nhàng sống, việc nặng đều có các đại nhân làm. Các ngươi nếu là có thiên phú, còn có thể học nghề mộc, dệt một loại sự, nếu có thể học được, kia phân phối ngành nghề thời điểm liền sẽ nhẹ nhàng một chút. Nàng nói, ta chính là không có thiên phú, cuối cùng kiếm chơi đến tốt nhất, lúc này mới bị lựa chọn đi huấn luyện, tiến quân trung tham gia quân ngũ, hai đứa nhỏ đều oa một tiếng. Kinh ngạc cảm thán xem nàng, Triệu Giáp Nhã kiêu ngạo nâng nâng cằm, thấy bọn họ hơi buông đề phòng, lúc này mới thuận miệng hỏi, các ngươi đều sẽ làm chút cái gì? Không nói được ta có thể phát hiện các ngươi thiên phú. Trước tiên cho các ngươi giới thiệu mấy cái sư trưởng, Dục Thiện Đường cùng trong học đường người ta đều thục, ta vài cái cùng trường lúc này ở trong học đường một bên làm giúp, một bên tiến tu đâu. Chính là giáo các ngươi như vậy tân tiến học đường, cái gì cũng đều không hiểu người biết chữ. Nam Hải lập tức nói, ta sức lực đại, sẽ đánh nhau, ta cảm thấy ta cũng có thể kết thân vệ đâu. Đó chính là thứ sử bên người tâm phúc, tương lai không nói được còn có thể đương tướng quân đâu. Tiểu nữ hài cũng mãn nhãn sáng lấp lánh, nhìn Triệu Giáp Nhã, rất tưởng trở thành nàng bộ dáng. Triệu Giáp Nhã cười cười, hỏi, người phía trước thường xuyên đánh nhau. Sau nửa canh giờ, Triệu Giáp Nhã đi gặp Triệu Hàm Chương, cùng nàng bẩm báo nói, bọn họ là một nhà 8 khẩu rời tới, là nghe nói Lưu Thứ Sử Mỹ danh, trong nhà mà bị hung nô vòng làm mục trường sau liền cử ra tới đầu, nhưng chỉ 3 năm thời gian. Bọn họ tổ phụ, phụ thân huynh đệ 3 người toàn chết ở thủ thành chiến trung. Lúc này đây hung nô lại lần nữa vây thành, bọn họ mẫu thân một cái đói chết, một cái còn lại là ra ngoài khất thực khi bởi vì cùng người tranh đoạt đồ ăn mà chết. Triệu Giáp Nhã dừng một chút sau nói, bọn họ là đường huynh muội, trong thành có bọn buôn người chuyên môn nhắm ngay trong thành 14 tuổi dưới nữ hài, tuyển tư dung nghiên lệ giả mang đi phiên hướng hắn chỗ, giới cao bất quá 5 đấu gạo, giới thấp 2 cái bánh bao liền đem người đổi đi rồi. Nhưng trong thành bởi vậy mà trộm đạo nữ đồng sự Tần Phát, nhà môn cũng không có hữu hiệu cử động ngăn cản. Triệu Hàm Chương căng thẳng mặt hỏi, Tấn Dương lệnh là ăn mà không làm. Triệu Giáp Nhã không nói chuyện, Triệu Hàm Chương lúc này mới nhớ tới, Tấn Dương lệnh thật đúng là ăn mà không làm, hiện tại còn ở nàng quân doanh đóng lại đâu. Triệu Hàm Chương hỏi, Từ Nhuận hết bệnh rồi sao? sốt cao đã lui ra, kia sáng mai liền đưa hắn rời đi. Trực tiếp đưa về Lạc Dương đi, làm người nhìn chằm chằm khẩn hắn. Hắn chỉ cần không rời đi Lạc Dương, hết thảy theo luật mà làm. Hắn nếu dám tư trốn, giết không tha, nếu phạm tội, ấn luật xử trí. Đúng vậy, hôm nay quá mệt nhọc, cho nên chỉ có canh một. Ta muốn đi ngủ, tấu chương xong, hết chương.